Hệ thống vô liêm sỉ buộc ta câu nhân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp trận dưới năm nguồn linh lực bắt đầu dần dần phát sáng, gió từng trận thổi lên, cát bay mù mịt, linh lực cường đại đến mức khiến Tống Tử Duệ ở phía xa bị bứt phải lùi mấy bước. Một tiếng đùng vang lên giữa trận pháp, dần dần hiện ra hình ảnh lưu ly tháp. Hình ảnh dần dần trở thành thực thể, đó là lưu ly tháp mà. Tống Tử Duệ trừng lớn hai mắt, xem ra sự tình không đơn giản chút nào. Hệ thống chết bầm, dám nói nhiệm vụ này đơn giản. Ngay khi ngọn tháp sừng sững đứng ở đó thì năm người cũng lảo đảo đứng dậy. Một giọng nói trầm thấp vang lên, âm thanh như xé rách không gian mà cất lên. Các ngươi muốn ta trấn giữ nơi này sao? Phải có thù lao. Giọng nói này, Tống Tử Duệ ra chiều suy ngẫm, hình như nghe quen quen, giọng này của ai đây? SSS không nhớ ra. Thôi mặc kệ đi, đúng là vậy, chúng ta muốn mời ngài trấn giữ nơi này, thứ dưới này có liên quan đến vận mệnh của Huyễn Hoa Đại Lục, về phần thù lao thì, ngài muốn gì cứ nói, vận mệnh của Huyễn Hoa Đại Lục, ta không quan tâm, thù lao thì, cứ để sau này ta sẽ tự lấy, đã tạ ngài. Lão giả nói xong liền cúi đầu trước lưu ly tháp, bốn người còn lại cũng cúi đầu trước lưu ly tháp, xem ra ngọn tháp này có chứa một vụ đại Phật a, vậy sao lúc trước mình vào không phát hiện nhỉ? Hừm, khung cảnh một lần nữa lại hóa thành hư vô, một lúc sau một khung cảnh khác lại hiện ra. Lần này chính xác là trong Tử Thần Huyền, nhưng sắc trời lúc này đã tối đen. Bất ngờ Tống Tử Duệ nhìn thấy ba bóng đen xuất hiện. Y không cảm nhận được tu vi của những người này, nhưng y có thể cảm nhận được khí tức của ba người rất cường đại. Ít nhất cũng là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. À, các ngươi nhanh lên, lần này không lấy được đồ vật chắc chắn sẽ sống không yên với trưởng môn đâu. B, người nói xem trong này rốt cuộc có thứ gì vậy? Tại sao cứ một hai bắt buộc phải lấy chứ? C, ta nghe lén trưởng môn nói rằng, phía dưới nơi này có phong ấn một con ác long. Ác long này hơn 1000 năm trước từng làm đảo lộn Huyễn Hoa Đại Lục, sức mạnh của nó không gì sánh được. Nó giết người vô số, ăn tươi nuốt sống họ, không chịu nổi nó hoành hành như vậy, gia chủ của ba đại gia tộc Hạo gia, Lam gia và Tống gia liên hợp lại. Vì sức mạnh của nó quá lớn, họ chỉ có thể phong ấn nó tại đây, khiến nó rơi vào giấc ngủ. B, vậy chẳng lẽ chúng ta phải lấy nguyên con ác long đem đi sao? C, ngươi bị ngốc à, ngươi khiêng được nó sao? Theo như ghi chép, chôn bên cạnh nó chính là một miếng ngọc bội song ngư. Ai có được ngọc bội tức là chủ nhân của nó. Thứ chúng ta lấy lần này chính là vật đó. Ta còn nghe nói song ngư ngọc bội là một chìa khóa của Lam gia thánh địa, có thể dẫn đến cửu trọng thiên. B, vậy chúng ta. A, ngươi không muốn chết thì cứ trộm đi. Được rồi, không nói nhiều, hành sự nhanh lên. Tống Tử Duệ ở một bên nghe hết đoạn đối thoại, y không ngờ được sự tình như thế này. Thứ bị trấn giữ là ác long sao? Nếu họ lấy được vậy thì không xong rồi. À mà khoan, song ngư ngọc bội chẳng phải đang ở chỗ y sao? Song ngư ngọc bội vậy mà cũng liên quan đến ác long, xem ra ác long này đến từ Lam gia thánh địa rồi nhỉ. Chưa đợi Tống Tử Duệ dứt khỏi suy nghĩ thì đã thấy ba người đã ngã xuống đất. Tống Tử Duệ nhìn khắp xung quanh thì nhìn thấy một bóng người, người nọ quay lưng lại với y nên y không thể nhìn thấy mặt. Hừ, dám đến đây trộm ngọc bội, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nói xong liền hướng ba người dưới đất phất tay một cái, ba người nhanh chóng hóa thành xác khô. Tống Tử Duệ hít một ngụm khí lạnh, người này quá cường đại rồi, y cũng biết tại sao lại có xác khô ở đây rồi. Khung cảnh một lần tan vỡ, Tống Tử Duệ định bụng xem tiếp xem chuyện gì xảy ra, liền có một lực hút hút lấy y, khiến đầu y xoay mồng mồng. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì y giật mình mở mắt ra. Y trở lại rồi, y đang nằm trên giường trong phòng ngủ của y, xoa xoa cái đầu đau nhức do một lúc tiếp thu quá nhiều thông tin, y lập tức bị tiếng thông báo của hệ thống vang lên làm cho giật cả mình. Tinh tinh thông báo, người chơi hoàn thành nhiệm vụ, song ngư ngọc bội, thưởng một hộp quà bí ẩn, mời ký chủ vào túi đồ kiểm tra, cộng với thưởng nhiệm vụ 10.000 tích phân. Ký chủ có thể bóc 5 lần nha. Tống Tử Duệ nghe đến quà hai mắt sáng lên, y nhanh chóng ấn vào giao diện túi trang bị. Ấn chọn lấy ra hộp quà. Cầm trên tay một hộp quà lớn màu hồng có chiếc nơ bướm màu hồng nốt, Tống Tử Duệ giật giật khóe môi một hồi. Âm thầm cắn răng đem hộp quà mở ra. Bên trong hộp quà là một màu tối đen. Tống Tử Duệ đem tay đưa vào hộp quà lấy đồ vật. Xác định đã cầm chắc, y nhanh chóng lấy ra. Một cái hộp nhỏ hơn. Đem hộp mở ra, khóe mắt Tống Tử Duệ giật giật. Thứ trong hộp nếu y không nhầm thì đó chính là 3 con sâu, 1 chai. Dầu ăn, nhỏ nhỏ. Tống Tử Duệ run run làm rớt hộp quà xuống đất. Cách chương.